cùng nhân dân vũ trụ trồng rau nuôi gà. Chương 165. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 0 giờ ngày mùng 5 tháng 3. Những người dân vũ trụ đang lướt Singapore bất ngờ phát hiện trang web chính thức của vùng đất Điền Viên, cùng Singapore, vùng đất Điền Viên V, cùng lúc có cập nhật mới. Ấn vào xem, hóa ra là công bố danh sách các streamer mới vừa được nhận. 199 thôn, mỗi thôn có 5 streamer, tổng cộng 995 người chơi đã trở thành streamer của vùng đất Điền Viên. Vào đêm hôm đó, Bạch Lê còn rất chi kỷ gắn kèm đường link trong bài viết, để những streamer mới này nhấp vào liên kết, hoàn thành việc ký kết hợp đồng. Sau khi ký xong, xác nhận không còn gì sai sót nữa, họ có thể mở công cụ phát sóng, bắt đầu công cuộc livestream của mình trong vùng đất Điền Viên. Ngoài ra, Bạch Lê còn cập nhật thêm cách chơi mới. Hệ thống điểm thiện cảm của NPC. Người chơi không cần phải tiếp tục phỏng đoán xem hình tượng của mình trong mắt NPC là thế nào nữa. Tất cả bây giờ đều có thể kiểm tra ở trang giao diện cá nhân. Điểm thiện cảm dao động từ 100 đến 100 điểm. Từ trái sang phải bị chia ra thành chán ghét, lạnh lùng, xa cách, biết sơ, quen thuộc, quý mến, thân thiết. Điểm thiện cảm càng gần mốc 100, NPC sẽ càng thân với người chơi. Ngược lại cũng tương tự. Trong một trò chơi, thái độ của NPC có thể nói là quyết định tất cả. Nhiệm vụ ẩn, phần thưởng cao cấp, lúc mua bán được chiết khấu giảm giá. Chỉ cần NPC đồng ý, bọn họ có thể cho người chơi những ưu đãi tốt nhất. Mà có cách chơi này, sau này những game thủ trong vùng đất Điền Viên sẽ không cần phải luống cuống ở trong lòng đoán giả đoán non xem mình được mấy điểm trong mắt NPC nữa. Họ có thể trực tiếp thông qua giao diện cá nhân để biết mình nên cố gắng làm gì. Trải nghiệm trong game cũng được nâng cao lên một bậc. Cư dân mạng nhìn thấy thông báo, đang chuẩn bị cao hứng thì đột nhiên nhớ ra, bọn họ nào có cướp được tiêu chuẩn đăng nhập đâu. Vì thế đồng loạt trưng ra bộ mặt lạnh như tiền, để lại bình luận của mình ở bên dưới. Ô, đã xem, người chơi nghe tin mà đến thì cảm động phát khóc luôn. Hò hét, Lê Lê, tôi yêu cậu. Nhất là những người chơi tìm thấy tên mình trong danh sách streamer. Bọn họ càng mừng muốn khóc hơn. Đồng loạt phát biểu, cảm nghĩ sau khi nhận thưởng. Không, ngờ, tôi, lại, được, nhận. Má ơi, con phát tài rồi. Con đã trở thành streamer của vùng đất Điền Viên. Rồi nè, Lê Lê yên tâm. Đến lúc đó tôi nhất định sẽ chăm chỉ livestream, phấn đấu để tất cả người dân vũ trụ đều biết đến tôi. Ha ha ha ha, trong danh sách cũng có tên của tôi. Sau này tôi có thể chơi trò chơi mà mình thích, livestream những cái khiến tôi hứng thú, lấy quà donate trong phòng phát sóng để nạp game. Tuần hoàn vô hạn, tuần hoàn vô hạn. Hu hu, không có tôi, nhất định là ý tưởng của tôi chưa đủ hay, cho nên mới không được Lê Lê chọn. Sau này tôi phải tiếp tục cố gắng, phấn đấu phát huy tài năng của mình để lần sau được Lê Lê tuyển làm streamer. Tốc độ của Lê Lê nhanh thật đấy. Tôi nhớ có nhiều người báo danh lắm mà nhỉ. Không ngờ trong thời gian ngắn như vậy, cậu ấy đã công bố danh sách trúng tuyển rồi. Liệu có phải cậu ấy bốc ngẫu nhiên không? Người hỏi vấn đề này thật ra có hơi nghi ngờ. Không biết Bạch Lê có chọn lựa cẩn thận không? Nếu không trong khoảng thời gian ngắn như vậy, cho dù một phút xem một tờ đơn xin ứng tuyển, thì cũng phải mất mấy chục tiếng chứ. Mà hạn cuối báo danh là 12 giờ trưa mùng 4. Nói cách khác, Bạch Lê chỉ tốn thời gian một buổi chiều cộng một buổi tối để lựa ra danh sách streamer. Nếu nói là đã lựa chọn cẩn thận, thì hiệu suất này quá kinh khủng rồi. Những chẳng chờ những người khác kịp hoài nghi cùng, Mạc Tụng ngày ngày đóng đô trên diễn đàn đã đúng lúc lên tiếng. Nói việc sàng lọc danh sách trúng tuyển cũng có sự tham gia của mấy streamer cũ đã phát sóng hơn một tháng nay như mình. Ngoài ra còn có mấy người bạn của Bạch Lê cũng giúp một tay nữa. Cho nên mới có thể hoàn thành xong lượng công việc khổng lồ này ngay trong ngày. Nhưng mà y không nói gì đến việc Bạch Lê hứa sẽ lén tặng cho bọn họ mỗi người một phần quà nhỏ, chuyện tốt như vậy, không nên tùy ý nói ra bên ngoài. Nếu bị người khác biết, cơ hội được Bạch Lê nhờ hỗ trợ lần tới, không đến phiên bọn họ nữa thì làm sao giờ? Lời giải thích này vừa ra, mọi người đều tỏ vẻ đã hiểu, cười nói vui vẻ, chuyện này cứ thế cho qua. Vì mới cập nhật thêm, hệ thống điểm thiện cảm NPC, những người chơi vốn đang định lo cao nghỉ ngơi lập tức hưng phấn. Quyết định thử thăm dò trước một lượt trong game, xem trong lòng mấy NPC mình được chấm mấy điểm. Nước tương của bạn là một nữ game thủ thú nhân 23 tuổi. Thú hình là mèo ba tư màu trắng như tuyết, tao nhã xinh đẹp, nhờ thiên phú thú hình mang lại. Cô đang đảm nhiệm công tác thu thập tình báo trong quân đội. Tiêu chuẩn đăng nhập của cô không phải được phân phát nội bộ, mà là tự mình, dựa vào tốc độ tay để cướp. Lúc đó còn khiến không ít người phải ghen tị. Trời, vùng đất Điền Viên, được 2 tháng, cô cũng tự hào đắc ý suốt 2 tháng. Vui vì mình đã ra tay vừa nhanh vừa chuẩn, cướp được tiêu chuẩn đăng nhập. Nếu không bây giờ cô sẽ giống như người kia, vì không giành được suất vào game mà đau lòng gào khóc. Trong quá trình chơi game suốt 2 tháng nay, cảm giác lớn nhất mà vùng đất Điền Viên mang đến cho cô chính là thoải mái cùng vui sướng. Ở đây, cô có thể tự do tự tại, không buồn không lo, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đôi khi không cần suy nghĩ gì cũng có thể dễ dàng hoàn thành công việc trong tay. Không nghĩ đến ảnh hưởng mà chứng đứt gãy gen tạo thành cho cơ thể. Cũng không sầu lo bản thân sẽ có ngày đột nhiên lui về kỳ con non. Sau đó không bao giờ khôi phục lại được nữa. Từ đầu tháng này, nước tương của bạn lại có một sở thích mới ở trong game. Cô thích lang thang trong rừng rậm để thu thập hạt giống hoa tươi. Còn gieo toàn bộ chỗ hạt giống đó vào trong góc sân nhà mình. Chờ hoa nở, cô sẽ cẩn thận bứng rễ chúng nó. Trồng những loại hoa có màu sắc tương tự ở chung một chỗ, tạo thành những mảng màu khác nhau trong sân. Nếu có cánh hoa nào không cẩn thận rơi xuống, cô cũng sẽ thu thập thật cẩn thận. Chờ tích được một số lượng nhất định, cô sẽ dùng chúng nó làm vật liệu nâng cấp nhà ở. Nói không chừng sau khi nâng cấp, cô có thể có một căn nhà hình hoa. Nhưng mà, hoa và hạt giống thu thập được trong rừng đều là những loại hoa phổ thông. Có rất ít những giống hoa hiếm phải chăm sóc tỉ mỉ. Sau lần cập nhật thêm NPC tháng này, cô lập tức chú ý đến hoa nữ, thường xuyên lượn lờ trước mắt đối phương không nói, còn nhận mười mấy nhiệm vụ của NPC này. Hầu hết phần thưởng nhiệm vụ của hoa nữ đều có liên quan đến hoa, bằng việc giúp hoa nữ làm mấy nhiệm vụ như thu thập hạt giống hoa tươi, hạt cỏ, nhổ cỏ dại trong sân nhà thôn trưởng, gọi nhóc nghịch ngợm về ăn cơm, đi đưa cơm trưa cho ngư dân. Nước tương của bạn đã nhận được công thức nấu bánh hoa, mấy cái túi thơm có mùi hương khác nhau, khăn tay lụa thêu hoa lan, một vỏ rượu hoa đào, cũng với không ít những giống hoa quý hiếm. Công thức nấu ăn thì cô đưa cho một cô em của mình. Túi thơm với khăn tay cũng mang chia nhau với mấy người chị em bạn gì. Rượu hoa đào có mỗi một vò cô không nỡ uống, lại càng không dám làm như trong sách lịch sử trái đất cổ đã ghi. Chôn rượu xuống dưới đất, chỉ sợ nhỡ hệ thống làm mới một cái, vò rượu của mình sẽ không cánh mà bay. Về phần các giống hoa hiếm, cũng đủ để cô trang trí sân vườn nhà mình. Từ khi biết game cập nhật thêm cách chơi, hệ thống điểm thiện cảm của NPC, nước tương của bạn, lập tức tò mò, không biết điểm thiện cảm của mình với hoa nữ bây giờ được đến đâu. Bèn giữa đêm mò lên game xem thử một phen, phát hiện điểm số của mình đang nằm ngay giữa hai mốc quen biết và quý mến, chỉ cần thêm 4 điểm nữa là cô có thể được hoa nữ quý mến, đối xử nhiệt tình nha. Nghĩ đến việc sau khi điểm thiện cảm thay đổi, mình có thể nhận được phần thưởng càng tốt hơn. Nước tương của bạn cảm thấy tràn đầy động lực, không buồn ngủ chút nào, vội vàng vàng chạy đi tìm hoa nữ để nhận nhiệm vụ. Kết quả là, NPC thì cũng cần nghỉ ngơi. Cửa lớn nhà trưởng thôn đóng chặt, bò lên đầu tường nhòm vào trong xem. Bên trong không còn ánh đèn, Một mảnh tối om, vô cùng yên ắng, một chậu nước lạnh đội xuống đầu. Nước tương của bạn, giật bắn mình, vẻ mặt biến thành giờ khóc giờ cười. Quả nhiên kích động làm người ta mất hết lý trí. Sao cô lại quên mất chứ? Buổi tối làm gì có người giao nhiệm vụ cho mình? Muốn, thấy sang bắt quàng làm họ. Với hoa nữ thì vẫn phải chờ đến ban ngày. Nhưng bây giờ cô tỉnh như sáo thế này. Giờ mà về ngủ khéo lại trằn trọc suốt đêm mất. Chơi thêm tí nữa vậy. Nước tương của bạn, thở dài đi về nhà. Vừa đi được nửa đường, cô lại phát hiện trước đó không xa có một bóng người lén la lén lút. Nhìn kỹ lại, ra là phó quan đường nghênh. Cũng không biết là anh ta đi từ chỗ nào ra. Cả người còng hết xuống. Đi vài bước lại ngó nghiêng. Nhìn trái nhìn phải một lượt. Hình như là không muốn có ai thấy dáng vẻ mình lúc này. Vì thế tốc độ đi có hơi chậm. Lúc mới trông thấy đường nghênh, nước tương của bạn cũng không kịp phản ứng. Vẫn bước nhanh về phía trước. Trong lúc vô ý đã cách đường nghênh chỉ còn có nửa mét. Lúc này đường nghênh cũng nghe thấy tiếng động phía sau. Anh ta giật phắt một cái. Quay người lại, lập tức đối diện với một ánh mắt hiếu kỳ. Phó quan đường, ngài đang làm gì vậy? O không ô, cách trương.